Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa tan làm về đến cửa nhà, Vương Tiểu Thanh thấy dưới đất có thêm một túi đào, nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Trương Vũ đâu. Không biết anh làm thế nào mà nhanh như vậy đã đưa tới. Vương Tiểu Thanh lắc đầu, mang túi đào vào nhà, rửa một quả rồi nếm thử. Nước nhiều, chua chua ngọt ngọt, tuy rằng không ngọt như trái cây từ không gian nhưng Vương Tiểu Thanh vẫn thích trái cây trồng từ thế giới tự nhiên như vậy hơn. Ăn đào xong, cô vào không gian ăn trưa. Trong không gian đã tích trữ nhiều thức ăn nấu sẵn, đủ để cô ăn trong một khoảng thời gian dài. Vương Tiểu Thanh càng ngày càng không hiểu Trương Vũ, không biết liệu anh có sợ cô từ chối nên chỉ tặng đồ mà không xuất hiện hay không, làm cô không biết phải làm gì cho phải. Thật ra Trương Vũ không xuất hiện vì hai lý do. Thứ nhất là sợ cô lại từ chối. Thứ hai là muốn học theo lời khuyên của đàn em, nói rằng anh thích cô và nhớ cô. Chỉ nghĩ thôi mà mặt anh đã đỏ bừng rồi, một mình trốn ở trong phòng vụng trộm thẹn thùng. Ngày hôm sau, Trương Vũ lại đưa tới một bó hoa. Vương Tiểu Thanh mở cửa sớm hơn hôm qua nhưng vẫn không gặp được anh. Buổi trưa, Trương Vũ đưa tới một con vịt trời. Vương Tiểu Thanh nhìn thấy con vịt, nước miếng suýt chút nữa chảy ra, cô đã muốn ăn vịt từ lâu rồi. Vương Tiểu Thanh định nấu xong sẽ chia sẻ với Trương Vũ, nên quyết định để buổi tối mới nấu. Vương Tiểu Thanh bỏ con vịt trời vào không gian, buổi tối tan làm trở về, Vương Tiểu Thanh bắt đầu nấu vịt. Con vịt này thịt rất mềm, Trương Vũ đã làm sạch sẵn. Cô cho vào một muỗng muối, một muỗng lớn bột mì, xoa đều nhiều lần, như vậy có thể loại bỏ mờ, á, u loãng và tạp chất của vịt, sau đó cho thêm nước vào để rửa sạch. Vương Tiểu Thanh thấy nước rửa rất đục, điều này chứng tỏ thịt vịt đã được rửa rất sạch rồi rửa lại nhiều lần với nước ấm cho đến khi nước trong là được. Trong lúc chờ vịt ráo nước, Vương Tiểu Thanh chuẩn bị thái chút gia vị. Chuẩn bị nhiều gừng tươi rồi thái thành lát, thái xong bỏ vào trong bát nhỏ, một năm tỏi đập dập, ớt xanh và đỏ thái nhỏ. Cô bắt đầu nhóm lửa, đổ dầu vào đến khi bốc khói. Sau đó cho thịt vịt vào xào với lửa lớn, xào ra dầu mỡ và nước trong thịt vịt, vì trong mỡ vịt có mùi tanh, chỉ có xào ở nhiệt độ cao mới có thể khử được một ít mùi tanh. Tiếp tục xào thịt vịt cho đến khi da vịt hơi vàng, rồi cho thêm gừng thái lát vào nồi, hồi, quế và hành, xào cho đến khi thơm hơn. Dọc theo thành chảo, cô dưới một vòng rượu, vừa tăng thêm mùi thơm, đồng thời rượu bốc hơi lên có thể làm mất đi một phần mùi tanh. Sau đó lại thêm một muỗng tương ớt, là tương ớt mà Vương Tiểu Thanh tự làm, mặn và cay. Thêm nước sôi, hầm trong khoảng 20 phút. Trong lúc đó, Vương Tiểu Thanh chuẩn bị một ít nấm hương. 20 phút sau, cô cho ớt xanh đỏ và nấm hương đã cắt sẵn trước đó vào, thêm gia vị và đảo đều. Món vịt kho thơm phức đã hoàn thành. Vương Tiểu Thanh múc ra một bát, đang nghĩ cách tốt nhất để đem qua. Ôi trời, đã nói là phải giữ khoảng cách mà, sao lại nghĩ đến việc gửi đồ ăn cho anh ấy nữa chứ? Vương Tiểu Thanh tự nhủ rằng mình sẽ quyết tâm để Trương Vũ chủ động tỏ tình. Nhưng hễ nấu món ngon cứ luôn nghĩ đến anh. Vương Tiểu Thanh mang bát vịt đến trước cửa nhà Trương Vũ nhưng lại chùn bước. Không ngờ đúng lúc đó, bà Vương xách giỏ bước ra ngoài, chuẩn bị đi hái hành dại về làm bánh nướng cho ngày mai. Ồ, Trí Thức Vương, cô đến nhà rồi, sao không vào nhà? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà Vương cười tươi, bác gái, đây là món vịt cháu làm mang qua cho gia đình, cháu không vào đâu, cháu phải về nhà có việc. Cách chương.